Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 65, 65, quyết tâm của Toby Rama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hashirama, hình như ta thấy dạo này ngươi có điểm gì đó thay đổi thì phải. Madara nghi hoặc hỏi, chắc ngươi nhìn lầm thôi. Ta có thay đổi gì đâu. Hashirama đáp nhưng khuôn mặt không tự chủ được đỏ lên. Lòng đang thầm trách tên sư phụ xấu xa kia ngày nào cũng cùng nàng bàn luận chuyện nhân sinh khiến nàng ngày một đẹp hơn. Bộ ngực cũng có xu thế sắp không kìm lại nữa bật ra khỏi chiếc áo ngực của nàng. Gương mặt nàng cũng trở nên có thêm vài phần kiều mị hơn trước. Bỗng cả hai nghe được lời hắn gọi làm phân tâm đi câu chuyện Madara nói dở. Hashirama, Madara. Hai người lại đây một chút. Hai người khi đến gần hắn thì gặp một thiếu nữ có mái tóc dài màu tím. Gương mặt xinh đẹp kết hợp với thân hình có lồi có lõm làm cho ngay cả Hashirama cũng phải lép vế đi mấy phần, nhưng câu sau mới làm cho hai người ngạc. Nhiên, giới thiệu với hai người. Đây là con gái ta Thiên Tuyết. Nàng sẽ chỉ dạy cho các ngươi về tất cả các loại nguyên tố trong thế giới này. Các ngươi làm quen dần với nhau đi. Kết thực xong câu nói, hắn lại lười biếng nằm vào lòng tiểu loli Izuna để nàng cưng chiều xoa lấy bộ lông hắn. Lim dim mắt chuẩn bị đi ngủ tiếp, thì lại bị một bàn tay nhấc bổng lên. Hảo sư phụ, ngươi có lẽ vẫn nợ ta một lời giải thích nhỉ? Hashirama thì thầm bên tai hắn. Cái này để sau đi. Người cùng Madara cứ đi tập trước đi đã. Hắn vừa nói vừa không thành thực bóp lấy bộ ngực căng tròn kia. Thương tiếc chúng vì Hashirama cứ nỡ giam cầm chúng lại như vậy. Hashirama trừng mắt đẩy tay hắn ra. Rồi lại tươi cười đi luyện tập cùng Madara như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này làm không khỏi khâm phục diễn kỹ của phụ nữ thực sự. Quả là không sai khi nói phụ nữ là diễn viên trời sinh mà. Hắn lẩm bẩm, ca ca, có phải hôm quá ngươi chưa thỏa mãn nàng không nên nàng mới tức giận như vậy? Trong lúc lơ đãng, hắn cũng buột miệng nói ra, làm gì có chuyện đó, hôm qua nàng đã rất thỏa mãn mà. Nhưng sau khi lấy lại tập trung thì hắn mới nhận ra câu nói kia bắt nguồn từ cô bé đang ôm mình. Uchiha Izuna, hắn giờ mới giật nảy cả mình khi nghe được câu hỏi từ nàng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Sao muội biết chuyện của hai chúng ta? Chấm chấm, thật ra ngay lúc đầu muội đã biết Hashirama tỷ tỷ là nữ rồi và hôm trước khuôn mặt tỷ tỷ lúc trở về hơi hồng hồng nên muội đã lén đi theo huynh để thăm dò xem hai người đã đi đến bước nào rồi. Nha, rất nhanh nha. Izuna giải đáp câu hỏi của hắn với gương mặt đầy tự hào kiểu giống như mau khen ta đi. Giỏi lắm, Izuna, muội thông minh hơn rất nhiều tỷ tỷ của muội nhỉ. Nhưng, hắn biến trở lại dạng người vừa xoa lấy cái đầu nhỏ của Izuna vừa khen lấy trí tuệ vượt xa độ tuổi của nàng. Bỏ dở lại câu nói chưa hề nói nốt. Nhưng gì hả ca ca? Izuna tò mò, nhưng đôi lúc thông minh quá cũng không tốt lắm đâu. Izuna, nhất là từ một cô gái xinh đẹp như ngươi. Hắn bất chợt hôn lên đôi môi ngọt ngào của Izuna làm nàng không kịp phản ứng đành phải thuận theo hắn. Chiếc lưỡi nhỏ bé xíu của nàng cũng bị hắn liếm láp lấy. Tư thế bây giờ đã chuyển sang Izuna ôm lấy cổ hắn. Còn hắn thì bế nàng lên ôm lấy mình. Nụ hôn kéo dài cho đến lúc Izuna khó thở đẩy hắn ra. Một bàn tay chắc nõn như ngó sen định tát lấy mặt hắn nhưng khi chạm tới mặt hắn thì như vuốt ve lấy khuôn mặt tuấn tú quá mức kia. Khuôn mặt nàng cũng đã đỏ bừng sau nụ hôn nồng nhiệt kia. Nàng gắt giọng, xấu ca ca, lần sau không cho phép làm thế với ta. Ta mới chỉ có 7 tuổi thôi mà ngươi đã làm vậy rồi. Vậy bây giờ chắc vẫn được. Hắn tiếp tục gặm nhấm đôi môi ngọt như đường kia. Trong khi Izuna mặc dù nói như vậy nhưng vẫn ôm lấy hắn mặc lấy hắn hôn lấy mình. Đừng nhìn Izuna mới chỉ 6-7 tuổi. Nàng cũng đã cao đến 1m5 cùng thân hình cũng đang phát dục khá đáng kể so với Tobirama. Ca ca, khi nào ta lớn lên, ta gả cho ngươi được không? Chẳng phải ngươi đã lớn rồi sao? Hắn sờ bộ ngực nhỏ nhắn cười nói. Không cho phép nói thế. Người ta dù gì cũng là hoàng hoa khuê nữ. Ngươi nhất định phải đến lấy ta. Nếu không thì, hắn trêu đùa nàng. Nếu không ta chết cho ngươi xem. Bại hoại, theo sức mạnh ngày một mạnh lên của hắn. Mị hoặc yêu hồ đã phát huy càng ngày càng mạnh hơn. Cộng với ngự nữ thần quyết đã biến hắn trở thành người có mị lực phải nói là vô cùng kinh khủng. Hai người mải mê ôm hôn lấy nhau. Mặc kệ có một ánh mắt nhìn về phía hai người với ánh mắt đố kỵ. Tobirama, ngươi hôm nay hình như có tâm sự gì đúng không? Hashirama nhận ra tâm trạng em gái mình cứ hơi buồn buồn khi trở về nhà. Tỷ tỷ, nếu như có một ngày ngươi cảm thấy mình yêu một người. Mặc dù biết hắn đã có người mình yêu thì ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi đã có đối tượng rồi sao? Không ngờ em gái đanh đá của ta cũng đã biết yêu đương rồi nha. Không, ta chỉ hỏi mà thôi. Nếu là ta thì ta sẽ đoạt lại hắn bằng mọi cách có thể. Bất chấp việc hắn đã có người yêu hay chưa. Vì đôi khi trong tình yêu thường không phân biệt ai đến trước đến sau mà chỉ quy về cuối cùng ngươi có đạt được thứ mình muốn hay không. Hashirama ngẫm nghĩ rồi đáp. Cảm ơn tỷ. Khuôn mặt Tobirama giờ tràn ngập sự quyết tâm phảng phất làm ra một quyết định nào đó vì nàng đã có mục tiêu để cố gắng sau này. Cách chương.